Chương 100, Bá đạo đế quốc thập kiệt. Phát sinh chuyện gì? Đêm tối tiếp theo, tiếng to lớn oanh minh đánh thức đệ nhất trụ phong tất cả nội môn đệ tử, làm bọn họ hoang mang vô cùng. Từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi ra thời điểm, lại phát hiện Thần Thiên cùng Thiết Hùng cư trú địa phương dĩ nhiên một mảnh khói đặc, nghiễm nhiên biến thành một vùng phế tích. Chuyện gì xảy ra? Thật cường đại lực lượng, liền tu luyện thất đều biến hình. Đám người đi ra, nhìn thấy bị phá hư hầu như không còn ký túc xá, một trận không hiểu sợ hãi thán phục, đến tột cùng là người nào ở nơi này đêm tối dưới đột nhiên hạ sát thủ? Nếu là có người bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản, là ai đánh lén ngươi Thiết Hùng ra ra? Lúc này, một đạo thô cuồng quát mắng thanh âm từ khói đặc bên trong truyền ra, một đạo thân ảnh toàn thân nhỏ máu đi ra. Thiết Hùng cánh tay bị thương, rủ xuống bả vai rỉ ra huyết, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập vô tận nội ý. Ân, thế mà có thể ở nơi này một chiêu uy lực phía dưới còn có thể sống xuống dưới, ngược lại là có chút bản sự. Bất quá, người đắc tội không nên đắc tội người, cuối cùng là muốn chết. Một đạo thân ảnh đột nhiên giáng lâm xuống tới, chỉ là trong chốc lát liền đột nhiên đi tới Thiết Hùng trước người. Thiết Hùng còn không có kịp phản ứng, một đầu nhỏ gầy cánh tay lại mang theo cường hoành lực lượng đem hắn giơ lên cao cao. Hô hấp ở trong nháy mắt biến khó khăn. Ngươi là người nào? Thiết Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trước mắt cái này nam tử, xung huyết hai con ngươi lóe ra trận trận sát ý. Ha ha, nhìn bộ dáng Vô Đạo huynh thanh danh ở Thiên Tông môn cũng không phải vang dội đây. Một bên Vũ Văn Thuận Đức cười nhạt một tiếng, hai người này tự nhiên liền là Côn Bằng chi Dực Lạc Vô Đạo cùng Chiến Ma Vũ Văn Thuận Đức, tìm một cái nội môn đệ tử, tùy tiện vừa hỏi đều là biết rõ Thần Thiên trụ sở. Lạc Vô Đạo có bản thân minh xác mục tiêu, cho nên liền Thiên Tông đều không có cố kỵ, trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì hắn có vô số loại lý do, có thể cho bản thân không có nửa điểm sự tình. Đế quốc thập kiệt, phía sau càng là đại biểu cho toàn bộ Lạc Hà môn, Lạc Vô Đạo chỉ cần sư xuất nổi danh, coi như Thiên Tông chọc thủng trời cũng không làm gì được hắn. Đây chính là thực lực, mau nhìn, là Lạc Vô Đạo, Côn Bằng chi Dực Lạc Vô Đạo, Đế quốc thập kiệt, thế mà thật xuất thủ. Chiến Ma Vũ Văn Thuận Đức cũng đáng giận, Đế quốc thập kiệt, bọn họ không phải đã bị an bài nghỉ ngơi, hơn nửa đêm đến chúng ta đệ nhất trụ phong làm cái gì? Không ít nội môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mặc dù cùng Thần Thiên, Thiết Hùng không quen, nhưng dù sao hai người này là ngoại địch, vậy liền để những con kiến hôi này càng thêm sâu sắc nhớ kỹ ta gương mặt. A, nhớ kỹ, ta Lạc Vô Đạo, Đế quốc thập kiệt, liền là giết ngươi người danh tự. Lạc Vô Đạo thần sắc băng lãnh nhìn về phía Thiết Hùng, hung ác hạ sát thủ, lăn, nhất kiếm tuyệt thế. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xé rách không gian kiếm ý phá toái hư không, đáng sợ kiếm khí mang theo lăng lệ khí thế cướp giết mà đến, đúng là trực tiếp muốn chém xuống Lạc Vô Đạo cánh tay kia. Ân, thế, Lạc Vô Đạo cùng Vũ Văn Thuận Đức mặt mũi giật mình, bàn tay rơi xuống, một đạo thuấn túc hình bóng bay lượn mà đến, đem Thiết Hùng cứu lại. Thiết Hùng, người không sao chứ? Nhìn thấy Thiết Hùng thương thế, Thần Thiên lập tức đem hồi huyết đan để vào hắn trong miệng, thanh lương ý truyền khắp toàn thân, Thiết Hùng cảm giác đau đớn đều dần dần biến mất, không có việc gì, còn không chết được. Thiết Hùng ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Đạo, nhắc nhở Thần Thiên, cẩn thận, là Đế quốc thập kiệt. Cái gì? Thần Thiên ánh mắt biến đổi lớn, hắn cơ hồ đem tất cả mọi người đều suy nghĩ một lần, lại không nghĩ tới người xuất thủ lại là Đế quốc thập kiệt. Thần Thiên gật gật đầu, coi như là Thiên Vương lão tử, đối với chúng ta xuất thủ cũng phải có giải thích, nếu không, a, ngươi mới là Thần Thiên. Lạc Vô Đạo nghe được hai người nói chuyện, ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Thần Thiên, lại nhìn một chút Thiết Hùng, các hạ, coi như ngươi là Đế quốc thập kiệt, tại ta Thiên Tông môn như thế làm càn, sợ là không ổn đâu. Thần Thiên cầm trong tay lợi kiếm, một cỗ lệ khí quay quanh thân thể chung quanh, kiếm trong tay phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ một dạng. Lạc Vô Đạo không có trả lời hắn lời nói, ánh mắt ngược lại càng thêm âm lãnh. Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không Thần Thiên? Bước ra một bước, một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức dĩ nhiên đem Thần Thiên khóa chặt. Đây là thế, nhưng là càng mạnh càng đáng sợ. Trong nháy mắt Thần Thiên liền cảm thấy cái kia băng lãnh hàn ý, đồng dạng là kiếm thế phóng thích. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, ngay cả không khí đều biến vặn vẹo. Ta là Thần Thiên, thì tính sao? Vậy liền chết. Lạc Vô Đạo không nói lời gì, thân ảnh đột nhiên lấp lóe, biến mất ở mọi người trước mắt. Một giây sau, Thần Thiên thân thể lại bị một quyền đánh ra. Thần Thiên, Thiết Hùng lấy lại tinh thần, đã thấy đến Thần Thiên cũng đã ở chính mình trước mặt biến mất, hung hăng đánh tới đằng sau phế tích bên trong, thật nhanh tốc độ, thật cường đại lực lượng, căn bản liền không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ. Lạc Vô Đạo nhìn thoáng qua Thiết Hùng, không nghĩ đến ngươi không phải Thần Thiên. Bất quá có thể tiếp nhận ta một kích, lần này ta liền không giết ngươi, ngươi cái này ra hỏa, vì cái gì muốn đối Thần Thiên xuất thủ? Thiết Hùng điên cuồng quát mắng, một cỗ cường đại lực lượng hiện lên, đồng dạng đem thế phóng xuất ra, ta nói không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi đối ta xuất thủ mà nói, chết.